Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, phô trương. Không lâu, tới gần một dặm phạm vi. Lập tức, trong thế giới thần thoại Tôn Hầu Tử trên người bốc lên ra từng chuỗi chữ số. Như ý kim cô nâng, 10 triệu điểm giá trị 72 loại biến hóa thuật. 8 triệu điểm giá trị thổi lông thành vật thuật. 5 triệu điểm giá trị hỏa nhãn kim tình. 8 triệu điểm giá trị. Những này, tất cả đều là Tôn Hầu Tử tu luyện tiên thuật. Các bộ tiên thuật công khai ghi giá. Ngược lại là thông tục dễ hiểu. Bất quá, Tôn Hầu Tử trên người tiên thuật triệu tinh thần đồng dạng đều hối đoái không được. Đều tương đương quý. Triệu tinh thần mục tiêu chính là thổi lông thành vật thuật. Liền chênh lệch hơn 1 triệu điểm đáng giá. Nhưng là, triệu tinh thần phát hiện, những này tiên thuật đều không có đánh dấu bổ sung gia tăng mấy cấp công lực. Kết quả, hắn lại đi dạo đến Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ. Thiên nhãn thông, 18 triệu 900 nghìn thiên nhĩ thông, 17 triệu 600 nghìn tha tâm thông, 18 triệu 800 nghìn túc mệnh thông, 19 triệu 999 nghìn thần túc thông, 20 triệu lậu tẫn thông, 22 triệu ngọc tịnh bình, 50 triệu, triệu tinh thần muốn nhất Quan Âm Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình. Na Đông Đông có thể chứa một biển chi thủy. Phía trên dương liễu nhánh nghe nói cũng là một thần vật. Liền trấn nguyên tử cây quả nhân sâm đều có thể cứu sống. Chỉ bất quá, cái kia bình nhi muốn giá quá cao. Hơn 50 triệu điểm giá trị A. Triệu tinh thần lại thử một chút thái thượng lão quân. Chào giá càng là dọa người. Đều là mấy chục triệu điểm giá trị bắt đầu. Cao càng là nhiều đến hơn 100 triệu điểm giá trị kết quả. Chảy đầy đất nước bọt ra thiên thần không gian. Vừa rồi thiên thần không gian nói kỳ lân trên người có phong ấn. Triệu tinh thần quyết định thử dò xét một cái. Quả là thế. Thiên mục rốt cục bắt được một đạo xuất quỷ nhập thần quang hoàn. Chỉ bất quá, mặc kệ triệu tinh thần thế nào dùng lực. Chính là không cách nào bắt được tia sáng kia vòng. Biết mình thần thông còn chưa đủ. Triệu tinh thần tạm thời chỉ có thể thôi. Vài ngày sau, một mảnh thải quang bay tới. Tiên nhạc trận trận, thải hà bầy khắp giữa thiên địa. Đến Hoa Quả Sơn tham gia náo nhiệt mấy vạn đám võ giả đều sôi trào. Nguyên thông giáo còn thật chịu móc vốn liếng. Đồng Tam cười lạnh nói. Không sai, người nhìn, liền thông thiên tháp đều chuyển đến. Triệu cô độc hừ nói. Đây chẳng qua là một kiện hàng nhái mà thôi. Cũng không phải là trấn thủ thông thiên tiên hà cái này tòa tháp. Cũng nhưng nói là một đĩa tháp. Đoán chừng tháp này phần tử mẹ. Triệu tinh thần nói. Nghĩ đến cũng là, nguyên thông thượng nhân không có khả năng để mẹ tháp tới. Bằng không thì, hàng ổ bị người khiêu làm sao xử lý. Đồng Tam cười nói, thông thiên tháp chi uy quá kinh khủng. Một đạo quyển gió tới, thập nhất phẩm cường giả hôi phi yên diệt. Cái này tuy nói chỉ là một đạo tử tháp, đoán chừng uy lực cũng không nhỏ. Lệnh Vô Tùng lại là một mặt thận trọng. Đó là đương nhiên, Triệu Chấn Dương gật đầu nói. Trang Nhược Lan đầu đội vương miện, một mặt bá khí xuống xe ngựa. Bên người nàng vây quanh 8 cái bảo tiêu. Từng cái đều là nhân tiên thập phẩm cảnh cường giả. Mà Trang Kiến Cường, Trang Tử Đạo chờ tiền bối còn cùng ở phía sau. Chính là một người hầu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy Triệu tinh thần. Trang Nhược Lan ngửa đầu cười to mở. Một bức không ai bì nổi sắc mặt. Không biết được nguyên thông thượng nhân dùng cái gì pháp môn. Thế mà có thể để cho Trang Nhược Lan một bước lên trời bước vào nửa bước thiên tiên chi cảnh. Đồng Tam nói, người nhìn đem nàng đắc chí được, hình như thiên hạ đều là nàng. Triệu cô độc cười lạnh nói, bản thân cảm giác tốt đẹp mà thôi. Triệu tinh thần nhàn nhạt cười cười, bất quá, nàng có được thông thiên tử tháp. Sức chiến đấu hẳn là không thua với nhất phẩm thiên tiên cảnh. Lệnh Vô Tùng nói, không sai biệt lắm. Bất quá, không cần lo lắng, Đồng Tam hoàn toàn có thể bắt lấy nàng. Triệu tinh thần khẽ gật đầu. Cổ Bất Thông, người Huyền Linh tông nhân mã đâu? Trang Nhược Lan cười đủ về sau. Miệt thị cổ không thể một chút nói. Đương nhiên tại, bất quá, cái này trên đời lại không Huyền Linh tông. Cổ Bất Thông nói. Úc, Trang Nhược Lan ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Trang giáo chủ không cần đoán. Huyền Linh Tông hoàn toàn chính xác vào Ta Hạo Thiên Tông môn hạ. Cổ trưởng lão hiện tại là Ta Hạo Thiên Tông linh thú đường đường chủ. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha, Cổ Bất Thông, ngươi quá không có cốt khí. Còn có ngươi, Lạc Tử Hà, đoán chừng cũng là cái gì luyện khí đường đường chủ. Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, Trang Nhược Lan khí thế hùng hổ nói. Rác rưởi chính là rác rưởi. Chính là từng đống có làm được cái gì? Hạo Thiên Tông, một cái mua ve chai lớn đống rác mà thôi. Tinh Bộc đột nhiên nói. Đúng là như thế, Triệu Tinh Thần cười cười. Nhìn xem nó nói. Bất quá, giống ngươi cái này xúc sinh. So rác rưởi còn thối. Ta Hạo Thiên Tông khẳng định là không thu. Vả miệng, Tinh Nô lập tức lửa cháy. Như điện quang hỏa thạch khẽ vươn tay phiến hướng về phía Triệu Tinh Thần. Sau một khắc, Tinh Nô thống khổ hét lên một tiếng, dọa đến một thanh thối lui đến mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Ngơ ngác nhìn chính mình một con kia đẫm máu bàn tay. Bởi vì, bàn tay đã bị bắt nát, lộ ra xương cốt, ngươi là ai? Tinh Nô phẫn nộ nhìn xem Kỳ Lân Thu nói. Trưởng môn tọa kỵ, ngươi gọi ta thất gia. Kỳ Lân hừ nói, cho ta chém xúc sinh kia một bàn tay. Tinh Nô hướng phía Trang Nhược Lan bên người một cái vác hắc kiếm hộ vệ giống nói. Bất quá, hắc kiếm hộ vệ cũng không có chim hắn. Tinh Nô mặt kia lập tức đỏ bừng lên. Chém, Trang Nhược Lan mở miệng. Đúng, hắc kiếm hộ vệ khẽ khom người. Qua trong giây lát, trở tay một kiếm, màu đen sát khí nháy mắt bổ nhào vào Kỳ Lân bên người. Chỉ bất quá, Kỳ Lân vung lên co lại. Bá soạt một tiếng vang giòn, hắc kiếm hộ vệ cả người mang kiếm lật nện trên mặt đất. Đại địa đều run lên. Lập tức, Tinh Nô không khỏi rụt cổ một cái. Ngơ ngác nhìn Triệu Kỳ Lân. Lúc này, liền Trang Nhược Lan đều ngắm Triệu Kỳ Lân một chút. Dù sao, hắc kiếm hộ vệ có nhân tiên thập phẩm cảnh công lực. Thế mà không địch lại Triệu Tinh Thần hông ngồi xuống cưỡi một bàn tay. Trong lúc nhất thời, Trang thị tộc sắc mặt người đều có chút khó coi. Bọn hắn tuyệt không ngờ tới. Triệu Tinh Thần bên người có được như thế cao thủ lợi hại. Mà lại, vẫn chỉ là một đầu xúc sinh mà thôi. Xúc sinh, chịu chết đi. Trang Nhược Lan xem xét. Lập tức giận dữ. Đầu ngón tay một điểm. Một đạo quang hoa hiện lên. Lướt về phía Triệu Kỳ Lân. Một kiếm đoạn giang. Có người kêu lên. Đồng tam một cái cắt ngang. Bàn tay kia nháy mắt giống như ngọc quang trạch, một đạo xanh ngọc phù văn từ lòng bàn tay bên trên bốc lên ra. Nháy mắt hóa thành một tòa núi lớn hoành ngạnh, xẹt xoạt, một đạo chói tai tiếng vang truyền ra. Nguyên thông kiếm lập tức chém tại núi lớn bên trên, chỉ thấy đầy trời phù văn chớp động. Đồng thời, xuất hiện nhiều tầng sơn ảnh. Đoạn, Trang Nhược Lan quát to một tiếng, nguyên thông kiếm rời sông lấp biển. Liên tục chém đứt trên trăm trọng sơn ảnh. Bất quá, cuối cùng kiệt lực, núi lớn vẫn là núi lớn. Chỉ là cái bóng bị chém đứt mà thôi. Ăn ta một tháp, Trang Nhược Lan lập tức mặt đỏ bừng lên. Hét lớn một tiếng, thông thiên tử tháp xoay tròn bay về phía bầu trời. Trăm dặm quang hoa lấp lánh. Lập tức, xung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong linh tính cho hết nó khẽ động. Táo động, điên cuồng tuôn ra đem tới. Nằm sấp xuống, Triệu Tinh Thần hừ nói. Lập tức, Hạo Thiên Tông các đệ tử tranh thủ thời gian nằm sấp tại trên mặt đất. Để tránh bị thông thiên tử tháp hút đi, thành tháp hạ vật hy sinh. Mà Triệu Trấn Dương đám người lại là liên thủ xuất lực. Đẩy ra một lớp bình phong, đối kháng thông thiên tử tháp hút kéo. Về phần nguyên thông giáo mấy ngàn đệ tử, từng cái cũng là nằm sấp dán ở. Toàn thân run lên, tè ra quần. Như thế cường đại hút xoáy chi lực hạ đồng tam cũng không dám khinh thường. Bàn tay tung bay, đẩy ra nhiều nói sóng nước đồng dạng quang văn đụng đem đi qua. Cùng thông thiên tử tháp xoáy quay tới năng lượng chạm vào nhau. Đối với chống đỡ, thu, Trang Nhược Lan hét lớn một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác, hồng hộc một tiếng vang giòn. Thông thiên tử tháp phát ra chói mắt ánh sáng. tại xung quanh tạo thành lấy nó là trung tâm một cái cự đại vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy chừng trăm dặm nơi. Hút xoáy chi lực lập tức tăng mạnh tầm 10 lần. Phía dưới có chút đệ tử cuối cùng rồi sẽ cầm giữ không được. Kêu thảm một tiếng, nhao nhao bị hút kéo đến không trung bị loạn lưu trực tiếp xoắn nát. Thành từng đám huyết vụ tràn ngập trong gió lộn xộn cuồng vũ. Bất quá, Hạo Thiên Tông đệ tử lại là gắt gao móc ở đại địa. Bởi vì, thái cực đồ gia trì phía dưới. Triệu tinh thần đem định thân thuật thi triển tại mỗi một người đệ tử trên người. Thật không có đệ tử bị hút vào loạn lưu bên trong bỏ mạng. Bành bành bành, đồng tam giận dữ, bàn tay hóa thành một đoạn đen xì kinh thiên trụ lớn. Bị khác một bàn tay giữ chặt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.